của Otas cứ như thế, có vẻ như toàn bộ bốn móng vuốt của hắn sẽ bị chặt đứt. Nhưng khi năng lượng thanh cương ảnh trào dâng trên trảm long thiểm, đôi mắt của Otas co rút nhanh chóng, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì. Trong truyền thuyết, diệt pháp, Otas chưa kịp nói hết lời, trên tay hắn đột nhiên nhẹ bẫng, tôi hiểu trước mặt hắn đã biến mất. Cảm giác nguy hiểm cực độ bỗng dưng từ phía sau lưng Otas ập tới. Cùng lúc đó là tiếng nghẹn ngào của lưỡi đao cắt không khí trong không gian ý thức, làm cháy quy tắc giả sợ hãi tột độ. Hắn căn bản không kịp phản ứng. Còn công chức giả, nàng em gái, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưỡi đao tiếp tục cắt xuống, đầu tiên là phá tan lớp da thịt của Otas, rồi đến cơ bắp. Cùng lúc đó, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể hắn. Nếu như dùng thân thể máu thịt để chống đỡ một đòn như vậy của Tô Hiểu, Otas chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, bị chém rời đầu. Chỉ một chiêu giao đấu, Otas đã rơi vào nguy cơ sống còn. Năng lực của Trảm Long Thiểm trong thực chiến đúng là khủng khiếp như vậy. Ngay khi sinh tử cách biệt, chỉ trong nháy mắt, những sợi tơ bạc từ Otas lan tỏa ra, lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Vù, chu vi bỗng chốc yên tĩnh như một mảnh, máu tươi ngừng lại giữa không trung. Trảm Long Thiểm tiến vào xương của Otas, chỉ còn cách một cm thì dừng lại, cắt đứt một phần nhỏ thần kinh. Giữa không trung, bụi vụn lơ lửng bất động. Những mảnh đá vụn từ mặt đất mười mấy cm cũng không nhúc nhích. Trường đao trong tay Tô Hiểu cũng ngừng lại, không động đậy. Đây chính là năng lực bất động thời gian của tộc Calm. Lúc này Tô Hiểu cảm thấy rất kỳ lạ, ý thức của hắn không hề bị đóng băng, nhưng thân thể lại không thể cử động. Cảm giác này như thể hắn bị bao bọc trong một lớp hổ phách đặc quánh, không khí xung quanh như chính là lớp hổ phách ấy. Tô Hiểu nhận ra rằng năng lực thiên phú của tộc Calm không phải là làm cho thời gian ngừng lại, mà là dùng một loại năng lượng đặc biệt gia tăng lực cản của không khí xung quanh, khiến lực cản ấy trở nên mạnh mẽ đến mức khó tưởng. Có thể nói, trong khoảnh khắc, không khí xung quanh biến thành trạng thái rắn, Tô Hiểu không thể cử động, nhưng Otas lại có thể hành động bình thường trong không khí đã biến thành trạng thái rắn. Otas bước một bước nhỏ, khiến Trảm Long Thiểm rời khỏi xương cổ của nó. Thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể, gây ra đau đớn tột cùng, khiến sắc mặt nó trở nên dữ tợn. Ngay khi Otas bước đi, nó đã bắt đầu xoay người, bàn tay đưa ra, móng vuốt sắc bén nhắm vào yết hầu của Tô Hiểu mà đâm tới. Cà cà cà, tiếng vang giòn giã truyền đến trong không khí. Theo sau là những vết nứt vỡ, như thể đang phá nát một tấm pha lê. Dầm một tiếng, không khí chung quanh lập tức trở lại bình thường. Chảo nhận của Otas đã kịp chạm vào yết hầu của Tô Hiểu, phun, một tiếng tơ co rút lại vang lên, thân thể Otas đột nhiên ngừng lại, trên thân xuất hiện mấy chục vết máu. Ầm, ầm, ầm, những chiếc đèn đường, cây cối và các vật cản quanh khu vực bị nhổ bật gốc, một dải ánh sáng màu xanh tơ, kim loại liên tục trôi dọc theo những vật đó. Tô Hiểu ngả người ra sau, bốn chiếc chảo nhẫn của Otas sát qua cằm hắn. Trong lúc ngả người ra sau, vạt áo gió của Tô Hiểu bị một dải cây cảnh màu lục cuốn lấy, nó bắn ra, leo lên chân hắn. Đây chính là công kích mọc chi linh, một hình thức tấn công tiêu hao 15% sinh mệnh lực lớn nhất, tạo ra một sức mạnh thuộc tính nhân ba, có khả năng đánh bay và đẩy lùi kẻ thù. Mọc chi linh phủ kín hoàn toàn chân phải của Tô Hiểu, bao trọn cả đoạn cẳng chân, hào quang xanh biếc bao quanh chân hắn. Và ngay khi ngả người ra sau, hắn thực hiện một cú đá, chéo vào phần eo của Otas. Otas, lúc này, vẫn đang giữ tư thế đâm tới, thân thể trọng tâm dồn về phía trước. Căn bản không thể tránh khỏi cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu. Chân phải của Tô Hiểu tiếp xúc với hông của Otas, làm cho cơ thể vốn dĩ đang nghiêng về phía trước của Otas, vặn vẹo theo hình chữ V. Hay con mắt của Otas, vốn có màu vàng, đột ngột mở to, đùng, tiếng nổ vang lên như một cây cọc khổng lồ đập mạnh xuống đất, âm thanh vang dội khủng khiếp, thân hình cao lớn đến 3m5 của Otas bị đá văng đi, vèo một tiếng bay ra ngoài. Và sau lưng hắn, một cơn sóng khí khổng lồ vỡ vụn, cuốn theo tất cả, ầm, ầm, ầm, Otas trực tiếp va vào, và xuyên qua mấy đống kiến trúc. trong đó có những ngôi nhà thấp bé của dân làng, cũng có những tòa cao vút đổ nát, tạo thành một chuỗi những tiếng động ầm ầm ầm, một tiếng rầm vang lên, đá vụn văng tứ phía từ nơi đổ sập, Otas bị vùi lấp trong đống đổ nát của khu thương trường, nguyên bản tòa thương trường cao 6 tầng, giờ đây chỉ còn lại 3 tầng sụp đổ. Tôi hiểu từ dưới đất đứng lên, hắn vẩy vẩy đôi chân hơi tê liệt, thuận tay quăng đi một đoạn ruột nhỏ, chân hắn đạp xuống đất, để lại một dấu chân máu, sức sống quả thực thật ngoan cường. Tôi hiểu tiếp tục bước đi về phía trước, xuyên qua những đống đổ nát của kiến trúc, tiến đến tòa thương trường nửa sụp đổ trước mặt, những mảng bê tông bị phá vỡ và nâng lên. Otas, từ đống hài cốt của kiến trúc đứng dậy, khạc khạc khạc, Otas che miệng, phát ra một trận ho khan, một lượng lớn máu tươi từ khe hở trong miệng nó trào ra. Lúc này nhìn vào bụng dưới của Otas, cơ bản phần bụng đã biến mất, một lượng lớn nội tạng bị tổn hại, lộ ra ngoài. Xương sườn gãy vỡ, đâm thủng da thịt, bụng dưới, nó trông như bị một ác thú cắn xé. Hồ, hồ, Otas khó khăn thở dốc, đôi mắt nó chằm chằm nhìn tôi hiểu, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì, trong không gian ý thức, công chức giả em gái Tiểu Quất run rẩy đầy sợ hãi. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Tiểu Quất hoảng loạn hỏi. Ngươi cho rằng, ta trước đây vì sao đồng ý trốn? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, liệp sát giả chính là tồn tại để thanh lý chúng ta. Mỗi tên liệp sát giả đều là đao phủ, trong số các đao phủ, tên này, làm trái quy tắc giả. Từng bị liệp sát giả, truy sát một lần, đó là lần đầu tiên hắn trải qua tuyệt vọng, nếu không phải vì một thợ săn nào, đó đột ngột có việc trọng yếu, làm gián đoạn cuộc truy sát, hắn đã sớm chết, từ đó về sau, hắn chỉ biết hưởng lạc tức thời, lúc này mới rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, ngày hôm nay, chúng ta sẽ chết tại đây. Âm thanh của Otas vang lên, trong không gian ý thức, trong giọng nói, có một chút run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, tư duy của chiến đấu chủng tộc này, quả thật rất kỳ lạ. Người chẳng lẽ, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với hắn sao, để Tiểu Quất tiếp nhận thân thể, dùng năng lực của nàng. Có lẽ chúng ta sẽ thoát được, còn cùng liệp sát giả chết chung. Thật sự quá ngu ngốc, câm miệng, Otas quát với giọng rất trầm, ánh mắt lóe lên. Ta không quan tâm gì, đến cái gọi là liệp sát giả. Người này chính là diệt pháp chi ảnh, có thể cùng trong truyền thuyết diệt pháp chi ảnh, chiến đấu một trận, chết thì chết, cùng với thân thể tàn tạ. Ta còn có lý do để chết tại đây, nói xong, Otas nở một nụ cười thô bạo, đồng thời hét lên. Diệt pháp giả, âm thanh không rõ, khi tôi hiểu nghe được ngôn ngữ đặc biệt này, đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, hắn đã nắm vững hư không ngữ. Điều này, hắn đã học được, từ lần chiến đấu ở giác đấu trường hư, không trước đây, kham tộc, tôi hiểu không đáp lại bằng ngôn ngữ hư không, bởi vì loại ngôn ngữ này khó mà phát âm chính xác, hắn chưa thể thích nghi ngay lập tức, ha ha ha ha. Otas đột ngột cười lớn, từ khóe miệng của nó. Máu tươi, ao ạt tuôn ra, nó không nói thêm gì nữa, mà chỉ dùng tay bẻ gãy mấy cái xương sườn bị biến dạng nghiêm trọng, để bảo đảm nó có thể tiếp tục chiến đấu. Otas cúi người xuống, máu tươi nhuộm đỏ nửa thân dưới của nó. Dưới chân nó, máu tươi tạo thành một vũng lớn, oành, một tiếng động lớn vang lên, đá vụn bay tứ tung. Otas ngay lập tức lao về phía Tô Hiểu, giờ động tác quá mạnh mẽ, máu từ bụng nó bắn ra xa mấy mét. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không động đậy. Hai chân hắn khẽ chuyển hướng, trường đao trong tay vung lên, nhanh chóng chém giả. Bùm, bùm, bùm. Những ánh đao sắc bén như tia chớp liên tiếp bay về phía Otas, số lượng ánh đao ít nhất cũng phải hơn 100. Chúng không ngừng vung lên, nhằng nhịt khắp không gian, khiến cho Otas không thể tránh khỏi. Ánh đao liên tiếp chém vào người Otas, dù nó vẫn tiếp tục xông về phía trước. Tiếng da thịt bị cắt chém không ngừng vang lên, và trên mặt đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Sau khi Tô Hiểu chém ra hơn 100 đạo ánh đao, hắn dừng lại, nửng múa đao, lưỡi đao chạm long thiểm trên tay hắn, bốc lên một làn khí nóng màu trắng. Đó là do lưỡi đao ma sát với không khí tạo ra nhiệt lượng, phù phù một tiếng, một cánh tay tráng kiện của Otas bị chặt rơi xuống trước mặt Tô Hiểu. Đó chính là thời khắc cuối cùng, dù vậy, hư không sinh vật này vẫn không từ bỏ chiến đấu. Nó vốn là một chiến đấu tộc, và chiến đấu tộc không chỉ là một danh xưng, mà chúng sinh ra để chiến đấu, cũng chấp nhận chết vì chiến đấu. Đại đa số người không thể hiểu được ý chí này. Nhưng nếu suy nghĩ theo một góc độ khác, nếu như đó là một hành tinh chiến tranh trong hư không, việc xuất hiện một chiến đấu tộc như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ. Sứ mệnh của chúng là chiến đấu vì vương tộc đến chết. Giống như những con gia súc có sứ mệnh cung cấp thịt cho nhân loại, tàn khốc mà cũng là thực tế. Lúc Otas chủ động tiến lại gần Tô Hiểu, trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Những kẻ làm trái quy tắc giả trong quá khứ đều thường trốn thật xa, không bao giờ chủ động tiếp cận, nhưng lần này hắn lại chủ động xông vào thế giới mới vừa bắt đầu. Không thể nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ săn giết một cách nhanh chóng nhất, cũng là lần ít phải lo lắng nhất. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ thời điểm hiện tại trong thế giới Hunter, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết của mình. Hắn thậm chí còn chưa kịp kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến, mặc dù có chút đột ngột, nhưng Tô Hiểu cũng rất thích loại làm trái quy tắc giả thẳng thắn này. Lý do dẫn đến tình huống như vậy là vì tên hư không sinh vật kia muốn chết, và trong khi chiến đấu, Tô Hiểu nhận thấy cơ thể đối phương có nhiều vết thương nghiêm trọng không thể tự chữa lành. Cú đá trước của hắn suýt nữa đã khiến đối phương bay lên đầy trời thịt nát, nhưng đối phương vẫn có thể đứng dậy nhờ vào ý chí lực mạnh mẽ. Tô Hiểu thầm nghĩ, quên không hỏi tên của hắn. Đối với loại kẻ địch có tính cách như vậy, hai bên đều là những lực lượng đối lập. Tô Hiểu cũng không hận đối phương, mặc dù tên này có chút xấu xí. Hắn nhìn về phía trước, khắp nơi là thịt nát, xác hư không sinh vật rõ ràng đã chết, nhưng làm trái quy tắc giả kia vẫn chưa chết. Ba ý thức cùng tồn tại trong một thân thể. Khi thân thể chết đi, chủ ý thức lập tức cũng sẽ biến mất. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên, hai ý thức còn lại có thể vẫn tồn tại thêm một khoảng thời gian. Tô Hiểu dùng trực cảm năng lực để cảm nhận. Rất nhanh, hắn phát hiện hai cái tay cụt nằm trên mặt đất, hai cái tay ấy yên lặng nằm đó, như thể đang giả chết. Tô Hiểu tiến tới gần một trong hai cái tay cụt, vừa định múa đao chém nát nó, bỗng một giọng nữ vang lên. Chờ đã, Tô Hiểu hơi sửng sốt. Vật này lại có thể nói chuyện sao? Công chức giả, hờm, ân, cho ngươi một câu nói, để chứng minh, ngươi là công chức giả. Ai, chứng minh thất bại, công chức giả em gái trong lòng tan vỡ. Nhưng vào lúc này, vị trí cánh tay của nàng bị một lực lượng không gian bao bọc, không gian nhanh chóng vặn vẹo, cánh tay trên mặt đất biến mất. Tô Hiểu theo dõi săn giết nhiệm vụ, biết rằng tên công chức giả này rất có thể sẽ không chết. Điều này có liên quan đến một quy tắc nào đó của luân hồi nhạc viên, hoặc có thể nói, tên công chức giả này từ ban đầu đã bị thương, giống như thất dụng. Tôi hiểu đoán không sai. Công chức giả em gái này gặp phải tình huống còn tồi tệ hơn cả thất dụng. Hiện tại nàng đã bị truyền tống về luân hồi nhạc viên, ký ức liên quan đến liệp sát giả, làm trái quy tắc giả đã bị thanh trừ, thân phận của làm trái quy tắc giả này. Giờ đây không thể nghi ngờ nữa, Tô Hiểu lập tức chém ra vài đạo ánh đao, đem cánh tay còn sót lại chém nát, vẫn không có nhắc nhở xuất hiện. Ngày khi Tô Hiểu chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy cánh tay này, nhắc nhở cuối cùng cũng vang lên. Liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ, ước định lần này săn giết nhiệm vụ, hư không sinh vật đã bị thanh lý, làm trái quy tắc giả cũng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại công chức giả tồn tại. Đánh giá tăng lên một cấp, thời gian cộng thêm 5 phút 36 giây. Đánh giá tăng lên cấp 2, đánh giá hoàn thành. Cuối cùng, đánh giá đạt S cộng. Thu được 3 hoàng kim vinh, dự huân chương, do đánh giá cuối cùng đạt S cộng. Ngoài ra còn nhận thêm 2 hoàng kim vinh dự huân chương. 5 viên hoàng kim vinh dự huân chương được trao tặng. Tâm tính Tô Hiểu vô cùng vui vẻ, hắn lại một lần nữa trong thực chiến trải nghiệm sức mạnh của Long Ảnh Thiểm năng lực. Nếu như trước đây, khi chưa có được Long Ảnh Thiểm, Tô Hiểu chắc chắn phải trải qua một trận chiến khổ sở với hư không sinh vật này. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn áp đảo đối phương, chỉ duy nhất bị thương một chút ở dưới cằm. Vết thương này cũng chỉ là một sự ngoài ý muốn. Giải quyết xong làm trái quy tắc giả trong diễn sinh thế giới, điều này đồng nghĩa với việc Tô Hiểu có thể thoải mái phát huy sức mạnh của mình trong thế giới này. Hắn trước tiên xác định thời gian, sau đó sẽ đến Zodic, gia tộc thăm dò một vòng, biết đâu lại có thể thu được một vài thứ ngoài dự đoán. Quan hệ giữa Tô Hiểu và Zeno, tổ phụ của Killua, cũng khá tốt. Zeno là người đứng đầu Zodic gia tộc, và Tô Hiểu từng có dịp tiếp xúc với hắn. Ngoài ra, Tô Hiểu cũng từng gặp C-Level, phụ thân của Killua, và đã có một trận giao chiến với Illumi, anh trai của Killua. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, trước khi rời khỏi chiến trường, bước đi trên con đường, hắn bắt đầu suy nghĩ về hành động lần này trong thế giới diễn sinh. Trước tiên, hắn muốn xác định thời gian hiện tại, kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến, và nhận thấy rằng đây là lựa chọn không tồi. Chủ tuyến nhiệm vụ, trái tim and King, độ khó, cấp 30 mô tả nhiệm vụ, bằng bất kỳ phương thức nào, thu được trái tim của and King, Merom, thông tin nhiệm vụ. And King chưa ra đời, dự tính sẽ sinh ra sau 10 ngày, thời gian hoàn thành, 20 ngày thực tế, phần thưởng, 3 điểm thuộc tính chân thực, linh hồn kết tinh, lớn, nhân 3, hình phạt, cưỡng chế xử quyết. Khi thấy nhiệm vụ có độ khó cấp 30, Tô Hiểu liền nhận ra tình huống không ổn, mặc dù hiện tại hắn chưa biết toàn bộ thực lực của And King. Nhưng hắn hiểu rằng, trong tình huống một chọi một, hắn không phải là đối thủ của And King. Chính vì lý do này, Tô Hiểu quyết định đến Zodic gia tộc. Trước đây, hắn đã từng gặp Zodic gia tộc, và Zeno Zodic thực lực rất mạnh. Tất nhiên, đây là phán đoán của Tô Hiểu từ lần trước khi hắn bước vào thế giới Hunter. Với thực lực hiện tại của mình, Tô Hiểu tự tin rằng, nếu hắn đơn độc đối mặt với Zeno và Si, hai cha con đó cũng không phải là vấn đề. Nếu ba người quyết liều mạng, thì ít nhất, hắn có thể giết chết một người, trong số đó, một người còn lại, có khả năng chạy thoát. Nhưng nếu Tô Hiểu không bận tâm đến thương tích của mình, hai cha con sẽ chết chắc, không còn khả năng thoát mạng, Zeno và C-Level A. Hai cha con kia, khi giao chiến với đoàn trưởng nữ đoàn, căn bản không hề nghiêm túc, bọn họ chỉ lấy ra bao nhiêu thực lực tương ứng với số tiền mà người thuê trả. Lúc đó bảng giá của Tendons cũng không cao lắm, so với hai cha con này, gia tộc Zodic lại là một thế hệ khác, đặc biệt là Maha, Zodic, một lão già chỉ cao, có 1m4, nhưng thực lực của y lại ngang ngửa với hội trưởng hiệp hội thợ săn Isaac, Netero. Trong giai đoạn toàn thắng của hội trưởng Netero, khi y giao chiến với Maha, Zodic, kết quả không phân thắng bại, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Maha, Zodic rất mạnh, chỉ ít mạnh hơn hiện tại Tô Hiểu một bậc. Theo thông tin nhiệm vụ, có thể thấy rõ ràng rằng, Tô Hiểu nhất định phải đối đầu với An King, vì thế hắn muốn ước đoán khoảng cách thực lực giữa mình và An King là bao nhiêu. Trong kịch tình, hội trưởng Netero đã từng giao chiến với An King, cuối cùng không thể địch lại, chỉ có thể sử dụng bom nhỏ, Pullman, S-Rose, để làm nổ gần chết An King. Hiện tại, thực lực của hội trưởng Netero chỉ còn một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Do tuổi tác, cơ thể ông đã suy yếu nhanh chóng, khiến cho niệm năng lực của ông cũng giảm sút đáng kể. Nếu là vào thời kỳ đỉnh cao, thắng bại giữa hội trưởng và An King thật khó mà nói rõ. Về phần Maha, Zodic, y là người đã từng giao chiến cùng hội trưởng, và thực lực của hai người đều thuộc dạng cường hóa hệ niệm năng lực giả, nên trình độ suy yếu của bọn họ chắc chắn không có sự chênh lệch quá lớn. Chỉ cần có cơ hội giao đấu với Maha, Zodic, Tô Hiểu cơ bản có thể xác định liệu bản thân có thể đối đầu trực tiếp với An King hay không. Hắn muốn kiểm tra một điểm, đó là An King không thể nghiền ép sức chiến đấu của hắn. Chỉ cần bảo đảm không bị An King nghiền ép, Tô Hiểu sẽ có cách tiêu diệt đối phương. Pullman, S-Rose có thể khiến An King suýt chết. Nếu như An King bị Apollo nổ tung bao phủ, hắn gần như chắc chắn sẽ chết. Dĩ nhiên, để chiến đấu với An King còn liên quan đến rất nhiều yếu tố khác. An King ra đời chưa đầy 10 ngày, chính là khoảng thời gian mà Tô Hiểu đang chuẩn bị. Một điểm quan trọng nữa là, chủ tuyến nhiệm vụ yêu cầu thu được trái tim của An King. Những nhiệm vụ kiểu này, khi yêu cầu thu thập một vật phẩm đặc biệt, thường sẽ có sự cạnh tranh từ các đối thủ khác, đặc biệt là các khế ước giả. Lần này tiến vào Hunter thế giới, có không ít khế ước giả. Theo thông tin từ diễn sinh thế giới, tổng cộng có 206 khế ước giả, đây là một thế giới nửa mở, và hiện tại đang ở giai đoạn cao trào của văn chương Endgame. Trong số hơn 200 khế ước giả này, rất nhiều người có thể đã dùng chìa khóa thế giới để tiến vào Hunter thế giới. Tình huống xấu nhất là, nếu tất cả hơn 200 người này đều muốn cướp lấy trái tim của Endgame, thì chắc chắn sẽ tạo nên một cảnh hỗn loạn. Tôi hiểu trong lúc suy tư, hắn đã đến phi thuyền ở thành phố York New, giao thông trong thế giới Hunter rất tiện lợi, không giống như thế giới Hokage, nơi mà việc đi lại chủ yếu dựa vào hai chân, hoặc là cưỡi bố bố Uông. Cái tên bố bố Uông này, thật là một kẻ thiếu não, thường xuyên, và phải cày cối. Nó chạy chạy thì lại thất thần, dùng lời của nó mà nói thì, bản khâu, đang suy tư cầu sinh, phi thuyền trong thế giới Hunter, giống như sân bay. Tuy có kiểm tra an ninh, nhưng không cấm mang vũ khí, chỉ có điều không được mang theo súng ống, chất nổ, hay các vật phẩm cường hóa hóa học. Tôi hiểu rất dễ dàng lên được phi thuyền, bên ngoài phi thuyền làm bằng sắt thép, nhưng bên trong lại là chất liệu gỗ, khiến cho không gian bên trong phi thuyền có một vẻ ấm áp. Phi thuyền này dài khoảng 40 mét, rộng 30 mét, hình dạng khá béo phệ, nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng rãi. Tôi hiểu mua vé phi thuyền lại đắt tiền, vì thế hắn có một căn phòng riêng, mọi tiện nghi trong phòng đều đầy đủ. Trên phi thuyền, tổng cộng có vài chục hành khách, đều là người bình thường, không có ai gia nhiễm năng lực giả. Khi phát hiện điều này, tôi hiểu nằm lên giường và đi ngủ. Trong thế giới diễn sinh, nếu có thời gian rảnh, hắn thường dùng để khôi phục thể lực, vì không ai biết khi nào lại phải bước vào chiến đấu. Có thể chỉ vài giờ, vài ngày, thậm chí là nửa tháng, hành trình có chút tẻ nhạt. Trong lúc Tô Hiểu nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng bỗng vang lên. Hắn đứng dậy, ra hiệu cho bố bố Uông đi mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, vẻ ngoài mềm mại, nàng chính là người cần đến. Hành trình này đã kéo dài suốt 10 giờ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã ngồi trên một chiếc xe buýt, chiếc xe chạy trên con đường đất. Xuyên qua những cánh đồng, phong cảnh dọc đường rất đẹp, không khí lại càng trở nên trong lành, tươi mát. Giọng nói của nữ hướng dẫn viên vang lên qua chiếc loa nhỏ. Chào các vị hành khách, hoan nghênh các người lên chiếc, hào khớp, nắm cảnh xe buýt, rất vinh hạnh được phục vụ các ngươi. Từ bây giờ, xe buýt sẽ hướng về đại bản doanh nổi danh của gia tộc Jordi. Điểm đến cuối cùng là núi Kukuru dưới chân núi. Một nữ hướng dẫn viên với mái tóc đỏ và xoăn, tay cầm máy phóng đại thanh âm, trên mặt nở một nụ cười, giới thiệu về phong cảnh núi Kukuru và những truyền thuyết liên quan. Đúng vậy, đại bản doanh của gia tộc Zodi nằm trên núi Kukuru. Nơi này đã trở thành một điểm tham quan. Tuy nhiên, lữ khách chỉ có thể đến được khu vực ngoại vi của núi. Còn gia tộc Zodi lại ở trên đỉnh núi, nơi mà người ngoài không thể dễ dàng lên được. Mặc dù đại bản doanh của gia tộc Zodi trở thành một điểm du lịch kỳ lạ, nhưng gia tộc này lại có thể thu được một lượng lớn tiền từ du khách. Họ không cần phải làm gì nhiều mà vẫn có được thu nhập lớn, vậy thì sao phải từ chối chứ? Dù có chút nguy hiểm, gia tộc Zodic cũng chẳng hề bận tâm. Xe buýt nhỏ chậm rãi tiến lên, Tô Hiểu ngồi lười nhác trên ghế, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ. À mỗ, thân hình to lớn của hắn vốn không hợp với không gian xe buýt nhỏ. Giờ đây đang chạy bộ phía sau xe, vội vàng như gió. Ban đầu, cảnh tượng này khiến nữ hướng dẫn du lịch không khỏi hoảng sợ, suýt nữa báo động. Khi xe buýt tới chân một ngọn núi lớn, nó chậm rãi dừng lại. Đây chính là núi Kukuru, nơi do đích gia tộc ẩn náu. Vị trí cụ thể của gia tộc này thì không ai biết. Xe buýt dừng lại, vì trước mặt có một cánh cửa kim loại lớn chắn ngang đường đi. Đây là thí luyện chi môn của Zodic gia tộc. Bất cứ ai muốn lên núi, dù là để trả thù hay quy hàng, đều phải đẩy cánh cửa kim loại to lớn và kỳ lạ này ra. Tô Hiểu bước xuống xe buýt, đột nhiên có nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào khu vực đặc thù, núi Kukuru. Đây là khu vực cư trú của gia tộc Zodic. Núi Kukuru là khu vực nguy hiểm. Nơi đây có thể phát động nhiều nhiệm vụ chi nhánh, và có tỷ lệ nhất định kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Nhìn thấy hai nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Trước đây, hắn đã đoán được có thể xảy ra tình huống như vậy. Việc tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn giấu lại là một niềm vui bất ngờ. Vừa xuống xe, hắn liền cảm nhận được mấy đôi mắt đang nhìn về phía mình. Hắn lập tức chú ý đến những ánh mắt đó, là Khế Ước Giả đã đến trước. Một người đàn ông mặc âu phục, dáng vẻ như quản gia, tiến lại gần hắn. Mặc bộ đồ này, hẳn là người chuẩn bị gia nhập gia tộc Zodic. Bằng hữu, ngươi có muốn cùng tổ đội đồng hành không? Mọi người đều hướng về phía gia tộc Zodic mà đến, nhiệm vụ chủ tuyến đã bắt đầu, nơi này là một trong ba lựa chọn tốt nhất. Người quản gia nằm cười, trên mặt mang theo nụ cười, dựa vào hơi thở của hắn. Tôi hiểu phán đoán hắn, chỉ là một khế ước giả cấp 2 bình thường, với khoảng cách này, không quá hai đao, sẽ giải quyết xong. Không có hứng thú, tôi hiểu đáp, rồi bước về phía cánh cửa kim loại cấu tạo kỳ lạ. Bố bố uông và A Mỗ theo sát phía sau hắn, đúng là cái độc hành chịu chết. Người quản gia nam lắc đầu, hắn từ chối lời mời, thì cứ để hắn đi chịu chết thôi. Bước qua thí luyện chi môn chỉ là bước đầu tiên, cái quan trọng chính là đoàn quản gia của Zodic gia tộc. Nếu thua trong tay bọn họ, tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Âu phục quản gia nam lắc đầu, trước đó hắn cùng đội hữu hợp lực thông qua thí luyện chi môn, nhưng lại bị một đám quản gia ngăn trở đường đi. Đối với những khí ước giả cấp 2, đám quản gia nắm giữ nhiệm năng lực ấy, quả thật khó đối phó. Tôi hiểu đứng trước thí luyện chi môn, đó là 7 phiến cửa kim loại xếp ngược chiều với nhau. Trung tâm là cửa nhỏ nhất, càng ra ngoài, cửa càng lớn, trọng lượng cũng càng nặng hơn. Vì sao gọi là thí luyện chi môn? Bởi vì trọng lượng của nó rất khủng khiếp, cánh cửa trung tâm có trọng lượng lên tới 4 tấn, phiến cửa thứ hai là 8 tấn. Cứ như vậy, trọng lượng tăng dần cho đến phiến cửa thứ bảy nặng đến 256 tấn. Mở cánh cửa này cần sức mạnh cực lớn, và mỗi lần cửa mở, thêm bao nhiêu cửa lại mở ra theo. Tôi hiểu đối với việc đẩy cửa này không hứng thú lắm. Cường lực chẳng phải là sức chiến đấu, hắn nghĩ thầm, tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ. Dù IQ của A Mỗ có chút đáng lo ngại, nhưng nó cũng hiểu ý tôi hiểu. A Mỗ bước tới, dùng miệng cắn vào cánh cửa kim loại, cọt kẹt, dấu răng nhợt nhạt xuất hiện trên cửa kim loại. Những khế ước giả đứng gần đó, thấy vậy, liền biến sắc mặt, lại một lần nữa nhìn về phía A Mỗ, giờ đã tràn ngập cảnh giác. Tôi hiểu bình tĩnh nhìn A Mỗ. A Mỗ hoảng hốt, rồi lại làm dáng, định tiếp tục cắn một cái, đẩy nó ra đi. Tô Hiểu lên tiếng, lần này, A Mỗ rõ ràng gặp phải vấn đề. Nó dùng bàn tay thô ráp, đặt lên cửa kim loại. Hai chân vùi vào đất, phát ra tiếng, côm cộp, bong tơ, ầm, ba phiến cửa kim loại mở ra. Tô Hiểu cùng bố bố Uông bước vào, A Mỗ theo sát phía sau, vừa buông tay, cánh cửa kim loại liền ầm ầm đóng lại. Cửa kim loại cách đó không xa, có một tòa vọng gác bên trong, một tên mặc tây trang đen, hói đầu, đứng gác cổng. Hắn là Zodic gia tộc, thành viên vòng ngoài, phụ trách trông coi, chẳng khác gì quản gia. Thấy tình huống này, hắn liền nhận ra, khách nhân đến, vội vàng thông báo cho nhóm quản gia. Tên hói đầu gác cổng giơ tay lên, gọi điện thoại, dãy số quen thuộc. Hắn nói, hừm, đã biết rồi, mau chóng thông báo cho chủ nhân, bức ảnh khách nhân ta lập tức gửi qua. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt hắn dừng lại, trên một đám người mặc trang phục kỳ lạ, nam nữ lẫn lộn. Những người này, xem ra cũng chẳng phải bình thường. Tôi hiểu bước qua thí luyện chi môn, tiến vào một khu rừng, vùng rừng rậm này vô cùng dày đặc. Nếu không có bản đồ tỉ mỉ, người ta dễ dàng bị lạc đường, khí tức kỳ lạ trong rừng. Không thể gọi là sinh vật bình thường. Tôi hiểu dừng bước, ánh mắt hướng về phía một khu rừng cây, xà đầy, to. Hiểu vừa dứt lời, tiếng xào xạc vang lên từ trong rừng. Rất nhanh, một con cự khuyển dài, khoảng 6 mét bước ra từ đám cây rậm. Con chó này toàn thân lông tím, miệng la lanh lảnh, nhưng đôi mắt đen bóng nhỏ, nhìn vào không có vẻ gì hung ác. Đôi mắt nó lạnh lùng, không giống như sinh vật bình thường. Đây là Silebo, một chiến đấu chó săn được Zodic gia tộc nuôi dưỡng. Con cự khuyển không có ý tấn công Tô Hiểu. Bởi chỉ cần là người bình thường, thông qua thí luyện chi môn, nó sẽ không ra tay. Tô Hiểu liền lên tiếng hỏi, người có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người không? Tô Hiểu thử giao lưu với con cự khuyển. Nó gật đầu, rõ ràng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Thái độ của nó đối với mọi người, có vẻ chỉ là sự lãnh đạm, nhưng có thể hiểu được lời nói. Nó liền dẫn đường, cự khuyển tiến về phía sâu trong rừng rậm, Tô Hiểu theo sát phía sau. Khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu hoàn toàn tiến vào trong rừng rậm. Trước mắt hắn là một bức tường sắt dày được tạo thành từ song sắt, bên trong có một đống cửa hiên. Đi qua nơi này, sẽ chính thức bước vào đại bản doanh của gia tộc Zodic. Tại cửa hiên trước, một hàng người mặc áo đen, thân hình chỉnh tề, là những quản gia của gia tộc Zodic, họ đứng thành hàng ngáng đường đi. Xin dừng bước, một tên quản gia mặc tây trang đen, đeo kính gọng đen lên tiếng, người đang đứng trong lãnh địa tư nhân. Tuy ngươi đã qua thí luyện chi môn, nhưng cần phải chờ đợi ở đây từ 2 đến 3 ngày. Tên quản gia này, tên là Goto, là tổng quản gia của gia tộc Zodic. Thực lực cũng không phải tầm thường. Tô Hiểu nhìn hắn, rồi nói, đi báo cho Zino lão nhân, nói là bạn bè từ York New tới thăm. Lần này Tô Hiểu đến xem như là một chuyến bái phòng. Hắn tạm thời không có ý định giết người vào. Vị khách nhân này, xin lỗi, ngươi cần phải chờ ở đây từ 2 đến 3 ngày. Vừa thô đáp, giọng nói có chút khó xử. Nếu không có kiên nhẫn, mời ngươi trở về. Mồ hôi lạnh từ trán của thổ rơi xuống. Hắn đã nhận ra khí tức mạnh mẽ của Tô Hiểu. Sắc bén, hung bạo, tràn ngập, huyết khí. Tô Hiểu híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Tình huống hiện giờ là, giết người mà đi vào có phần không lễ phép, còn mà phải đứng đây chờ đợi thì lại càng không được. Bởi thời gian trong thế giới diễn sinh đối với hắn rất quý giá. Nếu như ngươi định xông vào, vậy chỉ có thể xin lỗi. Đây chính là quy củ của Zodic gia tộc. Mấy viên kim tệ lẻ, sáng xuất hiện, giữa ngón tay của tổng quản gia, vừa thôi. Mặc dù hắn rõ ràng biết, nếu như hiện tại ra tay, những quản gia khác bên cạnh đều chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng hắn là tổng quản gia của Zodic gia tộc, chưa có mệnh lệnh từ chủ nhân, hắn không thể cho phép người ngoài tiến vào trang viên. Goto, lui ra, ngươi không muốn chết uổng sao? Một thanh âm mang theo ý cười vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả các quản gia xung quanh đều cúi người. Một ông lão đi già từ đám quản gia phía sau, trên tay cầm một chiếc nhẫn, trước ngực treo một mảnh nhãn hiệu, trên đó viết, hôm nay không giết. Nghe nói người đã giết sạch những người trong lữ đoàn kia rồi. Người tới chính là Zeno, tổ phụ của Killua Zodic, một trong những nhân vật chính của vở kịch. Thả vài người chạy đi, cũng không phải sát quang. Tô Hiểu cảm thấy khí tức ôn hòa hơn một chút, xem ra là không cần xuất thủ nữa. Vậy đúng không, ngươi lần này đến là để làm gì? Zeno tạm thời không biết ý đồ của Tô Hiểu, dù hắn hiểu rõ tính cách của Tô Hiểu một chút, nhưng giữa đôi bên, có thể là địch hoặc là hữu, đều có khả năng. Ngắm cảnh, Zeno trêu chọc, hay là đến bái phòng, Tô Hiểu thực sự không phải đến để tắm máu Zodic gia tộc. Dù sao Zodic gia tộc cũng có những lão quái vật lừng danh trên đời, ngươi đến Zodic gia tộc để nắm cảnh sao, ta càng tin rằng ngươi đến là để giết người, mà là ngươi trở nên mạnh mẽ nhanh chóng đến mức khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Zeno mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề bình thản. Lần trước hắn nhìn thấy Tô Hiểu, còn cảm thấy có phần thắng, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không thấy có cơ hội thắng. Zeno lão nheo mắt lại, hắn rõ ràng phán đoán. Nếu hiện tại giao thủ với Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ chết. Tô Hiểu đối diện với Zeno, mấy giây sau, Zeno khoát tay áo một cái, những quản gia kia liền tản đi. Chỉ còn lại tổng quản gia Goto, Zeno phán đoán rằng, Tô Hiểu không có địch ý. Ta tuy không cảm nhận được địch ý từ ngươi, Zeno lên tiếng, nhưng người như ngươi sẽ không tới chỗ ta chỉ để nắm cảnh chứ. Ngươi không phải vì lần trước mà tìm đến cháu của ta đấy chứ. Tô Hiểu và Illumi đã từng giao đấu một trận, cũng khó trách Zeno lại nghi ngờ như vậy. Dù nghi ngờ Tô Hiểu có mục đích riêng, Zeno vẫn mời hắn tiến vào đại bản doanh của gia tộc Zodic. Việc này dù không phải là ân oán cá nhân, nhưng nếu có cơ hội, Zeno cũng không ngại làm thịt hắn. Tô Hiểu không hề giấu giếm sát ý đối với Illumi, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Ta biết sẽ như vậy, Zeno nói, nhưng nếu người giết hắn, chúng ta Zodic gia tộc sẽ trả thù. Tô Hiểu mỉm cười, đó là chuyện sau này. Cuộc đối thoại giữa Tô Hiểu và Zeno có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra đối với một gia tộc sát thủ, chuyện này rất bình thường. Gia tộc Zodic vốn dĩ là một gia tộc sát thủ thuần túy. với 10 người thành viên dòng chính, nếu họ nhận được nhiệm vụ đối nghịch lẫn nhau, thì cũng không có gì lạ. Khi phải đối đầu, nhiệm vụ của sát thủ là trên hết. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không có gì khác. Trước đây, tại thành phố York New, Illumi đã nhận được nhiệm vụ ám sát Tendons, trong khi Zeno và C-Level A lại nhận nhiệm vụ bảo vệ Tendons. Hai bên rõ ràng đối đầu với nhau. Đó chính là Zodic gia tộc. Tùy tung của Zeno tiến lên, tôi hiểu bước tới một tòa cổ bảo phía trước. Tòa cổ bảo này có vẻ ngoài cổ kính. Có thể nó đại diện cho lịch sử lâu dài của bộ tộc Zodic. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn gặp một người. Tôi hiểu, nhìn về phía tòa cổ bảo. Giọng nói, bình thản. Ai? Zeno hỏi, Maha Zodic. Tôi hiểu, trả lời. Zeno im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Ta tạm thời không nghĩ ra, ngươi muốn gặp ông nội ta, vì lý do gì, lão già Zeno của ta. Có thể tưởng tượng được Maha Zodic già cỡ nào rồi, nếu như chỉ là đơn thuần đến bái phòng. Ta rất hoan nghênh, nhưng mà muốn gặp ông nội ta thì không khả thi đâu. Lão nhân ra người, chỉ khi nào có nhiệm vụ mới lộ diện. Zeno đi về phía trước, ra hiệu cho tôi hiểu đi theo. Người từ York New mà đến, không có ý địch gì, lại chẳng chiêu đãi một câu. Thực sự là không còn gì để nói. Zeno mời tôi hiểu vào trong cổ bảo. Trong pháo đài cổ có chút tối tăm, đi qua mấy đoạn hành lang quanh co. Cuối cùng, hắn dẫn tôi hiểu tới một gian phòng khách. Trong phòng khách, ánh đèn trong suốt chiếu sáng không gian. Ở giữa là một chiếc bàn ăn lớn, trên bàn đầy những món ăn đủ loại. Ngồi đi, Zeno chỉ vào một chỗ, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Tôi hiểu cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi. Vị trí chủ tọa rõ ràng là dành cho Maha Zodic. Ngay cả khi lão không đến ăn, vẫn sẽ để lại vị trí này. Chẳng mấy chốc, từng thành viên trong gia tộc Zodic lần lượt bước vào phòng khách. Zodic gia tộc có 10 người, phân biệt là thế hệ trước Maha Zodic, kế tiếp là Zeno Zodic, rồi đến C-Level A Zodic, cùng thê tử Kikyo, thế hệ nhỏ nhất gồm 5 huynh đệ, bao gồm C-Level A và Kikyo, với các con, huynh trưởng Illumi, Zodic, con thứ Miluki, Zodic, một người tinh thông kỹ thuật máy tính và mập mạp đạt đẳng, tam tử Kilua, Zodic, tứ tử Aluka, Zodic, không biết tồn tại, rất khủng bố, ngũ tử Kaluto, Zodic, nữ trang đại lão, 5 huynh đệ này, mỗi người một tính cách, tứ tử và ngũ tử. Nhìn như em gái, thực tế lại là nam hài, trưởng tử Illumi, có xu hướng đệ khống nghiêm trọng, luôn khống, chỉ tam đệ Killua, nếu như Uchiha Itachi là người yêu thương đệ đệ, thì Illumi hoàn toàn khác, hắn chỉ đơn giản là muốn kiểm soát đệ đệ, con thứ Miluki, giò đệ. Dù trông có vẻ mập mạp như Otaku, nhưng lại là người có đóng góp lớn nhất trong gia tộc, giò đệ, hắn phụ trách quản lý mạng, lưới tình báo, vấn đề tài chính và tiếp nhận các nhiệm vụ. Mọi người trong gia đình đều đánh giá hắn là đầu não siêu cường, chỉ là có chút thoa tuyến, rất nhanh. Trừ Maha Zodic, Zeno và thi tử cùng tam tử Killua, tứ tử Aluka, Zodic ra ngoài, còn lại mọi người trong gia tộc Zodic đều có mặt, tổng cộng 6 người. Illumi đứng ở cửa, híp mắt nhìn tổ phụ Zeno của hắn. Đừng đứng ngốc ở cửa, hắn không phải đến giết ngươi, có đúng không? Vậy ta yên tâm rồi. Illumi kỳ thực cũng không nghĩ ra, không hiểu vì sao tôi hiểu lại mạnh mẽ đến như vậy, tính cả bố bố Uông. Trên bàn ăn có 7 người, và một con chó, A Mỗ đứng bên cạnh, nếu như hắn ngồi vào ghế. Không cần nói đến đồ ăn, liệu bộ đồ ăn có còn lại, hay không cũng chưa thể chắc chắn. Con thứ của Miluki, Zodic, tò mò nhìn tôi hiểu, dường như đã nhận ra hắn. Còn nữ trang đại lão Kaluto, Zodic thì cúi đầu ăn đồ ăn, gia tộc Zodic trông có vẻ đông đảo, nhưng nếu như tôi hiểu đột nhiên nổi lên, thêm vào lời nói của A Mỗ và bố bố Uông, thì gia tộc Zodic này cũng không phải là đối thủ. Kết quả tốt nhất có lẽ là Zeno và C-Level A cùng Illumi ngăn cản được tôi hiểu, còn Kikyo sẽ mang theo 2 đứa con trai của nàng rút lui trước. Tuy nhiên, nếu như Maha Zodic có mặt, thì chắc chắn Tô Hiểu sẽ chết, nhưng với khả năng long ảnh thiểm của Tô Hiểu, con thứ và nữ trang đại lão sẽ chết trước. Liệu Tô Hiểu có gặp được Maha Zodic không? Tô Hiểu cầm chiếc nghĩa bạc, nhưng không hề ăn món nào trên bàn. Hắn và gia tộc Zodic có quan hệ khá nông, chỉ có chút giao tình qua lại, nhưng cũng chỉ là giới hạn của Zeno mà thôi. Vì vậy, người trong gia tộc Zodic cũng không phải là không thể bỏ độc vào đồ ăn, vì đây là một gia tộc sát thủ, chỉ cần không để ý là có thể vứt bỏ mạng sống của mình ở đây. Dù vậy, khả năng này không lớn. Zeno đặt bộ đồ ăn xuống, mời tôi hiểu tham gia tiệc, nhưng không phải vì nhiệt tình, mà là vì không thể làm khác. Nếu như họ giao chiến trực tiếp, có thể giết chết Tô Hiểu, nhưng cũng sẽ dẫn đến tổn thất trong gia tộc. Zodic, Tô Hiểu, trong tay, làm rơi cây nhĩa bạc xuống bàn ăn, phát ra một tiếng leng keng. Lúc này, nữ trang đại lão mũ tử Kaluto, Zodic lên tiếng, nhẹ nhàng nói, như vậy, nếu như ta giết hết các ngươi thì sao? Nghĩ đến đây, Kaluto, Zodic lén lút lấy ra chiếc quạt giấy, chuẩn bị cho một trận chiến. Như vậy, dùng tiền thuê đây, ai, Kaluto, Zodic ngẩn người, một Bemeluki, Zodic, với vẻ mặt quả nhiên như vậy, hắn xoa tay lên đĩa bò bít tết, bỏ vào miệng nhài nghiền ngẫm, nước tương còn vương đầy bên mép, đương nhiên không thành vấn đề. Meluki, Zodic nói, trình độ như thế này, nhiệm vụ chúng ta Zodic gia tộc sẽ không từ chối, thuê nội dung là gì? Giết chết người, Zeno biết chuyện hôm nay, không có gì to tát. Hắn thực ra đang đợi Tô Hiểu nói ra câu này, ta sẽ tính toán một hồi thuê phí. Meluki, Zodic, lấy ra một chiếc máy tính nhỏ. Sau mười mấy giây, hắn đưa cho Tô Hiểu một tờ danh sách. Trên đó, giá cả vô cùng kinh ngạc, ít nhất là Tô Hiểu. Hiện tại không đủ tiền mặt để thanh toán, không có nhiều tiền mặt như vậy. Không sao, châu báu, khoáng thạch, bất động sản, thậm chí các loại đồ cổ hiếm có cũng được, nô lệ là không thể. Chúng ta khu vực này không ủng hộ chế độ nô lệ đâu. Meluki, Zodic, thái độ rất nhiệt tình, rõ ràng đây là lĩnh vực hắn am hiểu. Thuê nội dung rất đơn giản, chỉ cần để mà ha. Zodic, dạy ta một ít kỹ xảo giết người của Zodic gia tộc. Ta đối với phương diện này rất hứng thú. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không bỏ phí tiền, miễn là có thể gặp Maha, Zodic, thì chắc chắn sẽ có cơ hội giao thủ, không bằng nhân cơ hội này để khám phá một chút chỗ tốt. Giá cả được lật lên gấp 3 lần. Rất rõ ràng, gia tộc Zodic không chỉ sở hữu một số kỹ xảo giết người, mà những bí mật ấy cũng không phải là điều dễ dàng truyền ra. Thực tế, điều mà họ giữ kín không phải là những kỹ thuật giết người đơn giản, mà là những kiến thức liên quan đến năng lực niệm cấp cao. Việc này gắn liền với một sự giao dịch nào đó. Tôi hiểu không có nhiều Jenny như vậy, nhưng hắn có thể tạo ra một số lượng lớn đồ vật để đấu giá. Sau khi buổi đấu giá ở York New bắt đầu, nhóm Tendons liền tìm cách trốn chạy những món đồ đấu giá ấy. Tất nhiên là do Tô Hiểu vui lòng nhận lấy. Hắn không ngờ rằng gia tộc Zodic, một gia tộc sát thủ nổi tiếng, lại đồng ý tiếp nhận những món đồ đấu giá này. Chuyện làm ăn đã xong, không khí trên bàn ăn rõ ràng thư thái hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tô Hiểu không đụng đến thức ăn, Zeno bỏ đôi đũa xuống. Ông lão này, khi dùng bữa luôn, dùng cả dao, lẫn nhĩa. Sao, người sợ ta? Gia tộc Zodic ta, đã bỏ độc vào đồ ăn sao? Zeno vừa nói xong, các thành viên khác trong gia tộc Zodic đều nhìn về phía Tô Hiểu. Đương nhiên, Tô Hiểu trả lời một cách thẳng thắn. Nữ trang đại lão Kaluto, Zodic nhíu mày. Sao có thể nào bỏ độc trong đồ ăn? Người đến, những khách nhân thay nhau đổi món ăn. C-level E lên tiếng, hai nữ quản gia bước vào phòng khách, giúp Tô Hiểu thay đổi đồ ăn, trong đó quả thực đã có độc. Đây chính là kế hoạch của C-level E thật. Đã hạ độc rồi, Kaluto, Zodic cúi đầu, im lặng ăn cơm. Trước đây, ngươi chỉ là khách nhân có lai lịch không rõ, nhưng giờ đây, ngươi đã là người thuê. C-level ai giọng điệu lạnh lùng. Đó là tính cách của hắn, nghiêm túc, cứng rắn, một sát thủ truyền thống. Ngươi không cần ăn, nhưng có lẽ ngươi nên hỏi, bao giờ có thể gặp được Maha, Zodic, gia tộc Zodic, cung cấp bất cứ thứ gì. Nhưng tôi hiểu, vẫn không động vào đồ ăn. C-level A là một chuyên gia dùng độc, hắn còn có trình độ cao trong việc nghiên cứu sinh vật biến dị. Cơ thể cường tráng của hắn chắc chắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần cải tạo, và hắn có thể không quan tâm đến cả loại độc cực mạnh như dao bèn, S-9. Khoảng 2 giờ nữa, người có vẻ như muốn khiêu chiến một nhân vật mạnh mẽ nào đó. Seno mơ hồ nhận ra điều gì. Hắn hừ một tiếng, nói, cùng ngươi làm rõ chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Mục đích chính ta gặp Mahazodic chính là muốn biết liệu ta có thể giao thủ với hắn mà không chết. Nếu như có thể, thì ít nhất cũng muốn biết ta có thể kiên trì được bao lâu. Seno nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia kỳ quái. Hắn đang thăm dò liệu lần ủy thác này có ẩn chứa nguy hiểm mà hắn chưa nhận ra. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi muốn đi khiêu chiến hiệp hội thợ săn hội trưởng sao? Tôi hiểu không trả lời ngay, mà mỉm cười nhìn Zeno. Zeno lắc đầu, tựa như không hiểu cách suy nghĩ của Tô Hiểu. Hắn nói tiếp, ngươi đúng là điên rồi. Cứ luôn tìm cách thử thách bản thân với những điều điên cuồng như vậy. Rồi hắn dừng lại, tự hỏi, có thể tiết lộ một ít thông tin cho ta không? Nếu không, ngươi cứ im lặng cũng được. Tô Hiểu gật đầu, rồi tiếp tục, lần trước ở buổi đấu giá York New, ngươi còn nhớ không? Chính là vụ vây công tổ chức đấu giá của Nila Than tộc, những sinh vật đến từ lục địa tối ấy. Zeno nhớ lại, nét mặt nghiêm nghị hơn, ta nhớ rồi, vật ấy chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nếu ta không lầm, vật ấy đến từ lục địa tối. Tô Hiểu gật đầu, rồi kể tiếp, chính xác, mới đây, ở khu vực gần nước Iskoto, xuất hiện một nhóm sinh vật kỳ lạ, chúng săn bắn người và gia súc. Ta rất hứng thú với những sinh vật này. Kaluto Zodic nghe xong, không khỏi nhíu mày, sắc mặt có phần khó coi. Nước Iskoto, cái quốc gia tự trị ấy sao? Zeno liếc nhìn Kaluto tốt rồi, khẽ ra hiệu để hắn tiếp tục. Ta đã từng qua đó một lần trong một nhiệm vụ, quốc vương của quốc gia đó là một kẻ rất đáng ghét. Kaluto Zodic dường như không muốn nói thêm về chuyện này, lý do rất đơn giản, quốc vương ấy quá coi trọng vẻ đẹp của Kaluto Zodic, đến mức khiến Kaluto Zodic tức giận đến mức suýt giết tên quốc vương đó. Sau khi nghe xong lời miêu tả của Kaluto Zodic, Bố Bộ Uông tỏ ra rất hứng thú, ánh mắt hắn như muốn nói. Nói tiếp đi. Câu chuyện này thật sự rất thú vị. Nói cách khác, vật mà nước Iskoto sở hữu có sức mạnh đến mức khiến ngươi phải đến thăm gia gia của ta để dò hỏi liệu có thể sống sót khi giao đấu với vật đó hay không. Zeno cơ bản đã hiểu rõ tình hình, câu chuyện có vẻ như vậy. Những sự kiện ở nước Iskoto thực ra không cần phải giấu giếm. Căn cứ vào thời gian tính toán, tổ Chimera En rất có thể đã được hình thành, và quân đoàn của chúng cũng đang phát triển. Tô Hiểu hiện tại không đi tới khu vực gần nước Iskoto, bởi vì Chimera En quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức Tô Hiểu có thể một mình san bằng tổ kiến của chúng. Dù vậy, nếu Enking và ba tên hộ vệ trực thuộc của hắn xuất hiện, điều đó cũng không thể ngăn được Tô Hiểu. Một chọi ba, Tô Hiểu có thể không phải là đối thủ. Nhưng nếu là ba chọi ba, tình hình sẽ khác. Bố Bố Uông dẫn đi một tên, à Mỗ ngăn một tên. Tô Hiểu chỉ cần đối phó với một tên hộ vệ trực thuộc. Dĩ nhiên, đây chỉ là giả thiết của Tô Hiểu. Hắn hiện tại không có ý định gây sự với Chimera Ant. Thông qua liên lạc với thế giới diễn sinh bình đài, Tô Hiểu đã hiểu rằng đã có rất nhiều khế ước giả tổ đội đang đi bảo vệ sự phát triển của Chimera Ant. Nếu như Enking không thể sinh ra, nhiệm vụ chính sẽ kết thúc mà không gặp trở ngại. Như vậy, quả thật sẽ không phải chịu sự trừng phạt. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến việc thế giới này sẽ phát sinh một lượng linh tiền lớn. Có một số khế ước giả tương đối yếu. Họ chỉ cần đảm bảo sự bất tử của bản thân là đủ. Họ không quan tâm đến việc linh tiền sẽ tăng lên. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Liên quan đến việc cướp đoạt trái tim của Enking, có khả năng sẽ xuất hiện một tình huống khác. Đó là chỉ cần thu được một phần của trái tim Enking là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Tô Hiểu đã nhận được những nhiệm vụ tương tự rất nhiều lần. Dựa vào phán đoán của hắn, nếu thu được trái tim của Enking càng hoàn chỉnh, thì độ hoàn thành của nhiệm vụ chính càng cao và phần thưởng cũng sẽ càng phong phú. Vì thế, sẽ có một tình huống xảy ra. Người nào thu được trái tim của Enking sẽ có thể phát tài một phen. Còn những khế ước giả không thu được trái tim của Enking, chỉ cần họ không muốn chết, đều phải bỏ ra một cái giá cao để mua lấy một phần nhỏ trái tim của Enking. Đây chính là sự cạnh tranh. Người mạnh sẽ có tất cả, người yếu chỉ có thể chờ đợi cái chết. Luân hồi nhạc viên không phải là một tổ chức từ thiện, chỉ có những người có năng lực mới có thể sống sót ở đây. Do đó, khi cướp đoạt trái tim của Em King, tất cả các khế ước giả đều sẽ trở nên điên cuồng, rất có thể sẽ xảy ra một trận đại loạn giữa các khế ước giả, dường như có một sự kiện lớn sắp xảy ra. Nhưng chuyện này không liên quan đến gia tộc Zodic của ta. Xeno không còn thăm dò những sự việc liên quan đến nước East Gorto nữa. Dường như có liên quan, vẫn trầm mặc, Illumi lên tiếng. Là sao, Xeno, lão gia tử, nụ cười trên mặt ông, nhạt đi một chút. Killua hiện đang ở gần biên giới nước East Gorto. Trước đó, hắn đã ở York New, vị trí hiện tại là khu vực biên giới nước East Gorto. Khi nghe được tin này, nụ cười trên khuôn mặt, Xeno lập tức tắt ngúm. Đây rõ ràng không phải là một tin tức tốt. Killua cần phải ở bên ngoài để trưởng thành, nhưng hắn lại chưa đủ sức đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Xeno thực tế đã hiểu sai toàn bộ tình huống. Hắn cho rằng, với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, sẽ không đủ khả năng để toàn thân rời khỏi nước East Gorto, thậm chí có thể cần đến Maha Zodic để thử nghiệm một phen. Illumi lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Xeno, phụ thân. Ta đã đồng ý với Killua. Đó là quyết định của hắn. Chúng ta không nên can thiệp thêm nữa. Xeno nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi thở dài. Vậy thì mặc kệ hắn đi. Kikyo, thê tử của C-Level A, mở miệng, phụ thân, làm sao có thể như vậy? Killua hắn. Hắn, Kikyo là một người phụ nữ, có khuôn mặt đầy vết băng vải, mang theo một bộ mắt điện tử hiện đại, nàng vô cùng lo lắng cho Killua, vì hắn là người mà nàng yêu thương. Dù sao, với tư cách là con dâu của gia tộc Zodic, tình cảm của nàng dành cho Killua cũng có phần kỳ lạ, thậm chí có thể nói là hơi vạn vẹo, cũng có thể hiểu được. Vì người trong gia tộc Zodic vốn chẳng ai bình thường, C-Level A, với ngữ khí bình thản, ra lệnh, câm miệng, vừa mới mở miệng. Lời nói của Kikyo như bị im lặng, nàng dường như bị ấn phím tắt, tâm trạng kích động của nàng ngay lập tức bị chặn lại. Tô Hiểu im lặng không nói. Cảm thấy rằng, những người trong gia tộc Zodic thật sự rất khác biệt so với những gì hắn từng gặp. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu đi ra khu bảo vệ cổ của gia tộc Zodic, bắt đầu đi dạo trong đình viện. Sau khi trả tiền thuê, gia tộc Zodic không để Tô Hiểu phải đợi lâu, Maha Zodic xuất hiện, không có chút nào khí thế thần bí, cũng không có gì đáng sợ. Hắn chỉ là một lão nhân mặc trường bào tím rộng thùng thình, cao khoảng 1m4, thân hình gầy gò, da bọc xương. Điểm đặc biệt duy nhất của Maha Zodic chính là đầu hắn rất lớn, kết hợp với làn da nhăn nhẻo. Nhìn hắn cứ như một người ngoài hành tinh, người trẻ tuổi. Ta sẽ hoàn thành ỷ thác của ngươi, Maha Zodic nói, thân hình lôi thôi, tay bắt tay, môi trắng bệch đầy vết rách. Gia tộc Zodic quả thật làm việc rất nhanh. Tôi hiểu rút thanh trường đao bên hông. Còn trong pháo đài cổ gần đó, một số đôi mắt đang theo dõi tình huống bên ngoài. Đó là những đệ tử trẻ của gia tộc Zodic, ta bộ xương già này. Dạy ngươi vài điều thì được, nhưng nếu là động thủ, ta xin miễn. Maha Zodic nói, đôi mắt hắn vẩn đục, không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi hiểu im lặng, xung quanh hắn một làn khí đỏ nhạt tràn ra. Tuổi còn trẻ, chết đi thật đáng tiếc, đến tuổi như ta, cái quý giá nhất chính là mạng sống. Maha Zodic tuy nói vậy, nhưng một luồng niệm lực đen kịt bắt đầu từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Khi Tô Hiểu cảm nhận được một niệm lực đen kịt ấy, hắn có cảm giác dựng tóc gáy. Cảm giác này không phải là sợ hãi, mà là một sự cảnh báo trực giác. Bình thường, niệm lực thường có màu nhũ bạch hoặc phù sắc, hiếm thấy những màu như vàng hay tím, như sàn nạc hoặc phè thàn, còn niệm màu đen. Tô Hiểu đây là lần đầu tiên thấy, dù niệm có màu gì đi nữa, đều sẽ tạo cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng, vì niệm chính là năng lượng của sự sống. Nhưng niệm đen của Maha Zodic lại khác, thứ này không có chút sinh cơ nào, càng giống như đại diện cho cái chết. Tô Hiểu có cảm giác, lão này chắc chắn đã chết từ lâu rồi, nhưng không biết đối phương đã dùng phương pháp gì để duy trì tuổi thọ. Tô Hiểu nghĩ đến Aloka Zodic, con thứ của gia tộc Zodic, có lẽ chính vật ấy đã giúp Maha Zodic duy trì sự sống. Aloka Zodic bản thân không đáng sợ, đáng sợ chính là trong cơ thể, hắn có một thứ khác, một sinh vật đến từ lục địa tối, được gọi là Nanika. Nanika là một nữ tính sinh vật, sống chung trong một cơ thể với Aluka, Zodek, họ là cộng sinh, chứ không phải ký sinh. Hồ, một làn khí tức đỏ nhạt tụ lại bên cạnh Tô Hiểu, trong khi trên người Maha, Zodek tỏa ra một làn khói đen. Làn khói này khiến cho người ta cảm thấy nhờn nhợn và rợn tóc gáy. Giờ khắc này, trong pháo đài cổ, nữ trang đại lão Kaluto, Zodek đang đứng bên cửa sổ quan sát. Đó là vật gì? Kaluto biểu cảm có chút ngẩn ngơ, vì trong tầm mắt của hắn, Tô Hiểu và Maha, Zodek đã xuất hiện hai thứ không rõ nguồn gốc, kỳ lạ. Trên người Tô Hiểu, tựa hồ có một ác thú toàn thân đỏ như máu, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, còn ở phía Maha Zodek, lại xuất hiện một bộ xương khô màu đen. Bộ xương này còn đang nở nụ cười, ảo giác sao? Kaluto dụi mắt, nhưng quả thật, ác thú và bộ xương khô đều biến mất. Đột nhiên, một tiếng nổ vang dội phát ra từ trong đình viện, sóng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, khiến mặt cỏ như bị một cơn bão cuốn qua, sóng khí lan tỏa mạnh mẽ ra bốn phía, tiếng cách cách vang lên, cửa sổ thủy tinh của cổ bão toàn bộ vỡ vụn, những mảnh vỡ cùng sóng khí ập đến, khiến Kaluto không thể không lùi lại vài bước, không thể đến gần, cho dù chỉ bị ảnh hưởng một chút, cũng sẽ chết. Trong bệnh viện, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bùn đất văng ra bốn phía, khói lửa bao trùm nửa khu vực, ánh đao màu lam nhạt thỉnh thoảng lóe lên, xuyên qua làn khói lửa. Giữa khói lửa, Tô Hiểu vẫn đứng im, cầm trong tay thanh đao, xung quanh hắn là hàng chục chiếc phản kích thuẫn, đang bay lơ lửng. Một nửa trong số đó đã bị vết nứt bao phủ, dường như chỉ cần một cú đánh mạnh sẽ tan vỡ. Máu tươi từ đầu ngón tay Tô Hiểu nhỏ xuống, vết thương chính là ở cánh tay trái, nhưng đây không phải do hắn bị Maha Zodek đánh trực tiếp, mà là do đối phương dùng năng lượng niệm lực làm tổn thương da thịt. Maha Zodek cũng đứng trong khói lửa, nhưng giờ đây hắn không còn vẻ người bình thường nữa. Toàn thân hắn bao phủ cho một lớp năng lượng niệm lực màu đen. Màu đen này biểu thị cho ác quỷ và cái chết. Tô Hiểu cùng Maha Zodek giao đấu ba hiệp. Thực lực của hai bên không đạt đến mức nghiền ép lẫn nhau. Không chỉ vậy, Tô Hiểu thậm chí có thể trực tiếp đối chiến với Maha Zodek trong thời gian ngắn không hề rơi vào thế yếu. Maha Zodek thuộc hệ cường hóa. Hắn không sử dụng những chiêu thức kinh người nào được phát triển từ tuổi thọ lâu dài, mà phương thức chiến đấu của hắn chỉ đơn giản là kết hợp sức mạnh cộng tốc độ cùng với kinh nghiệm chiến đấu khủng khiếp đã được tôi luyện qua nhiều năm. Lão này đã chiến đấu suốt cả đời, làm sao có thể thiếu kinh nghiệm phong phú, và kỹ năng chiến đấu của hắn cũng rất đáng để người khác học hỏi. Maha Zodek bước đến gần Tô Hiểu, bước đi của hắn tuy không nhanh, nhưng mỗi bước đều để lại những vệt bóng mờ sau lưng. Chớ vội cho rằng những bóng mờ ấy chỉ là để che giấu tầm mắt, chúng cũng có thể chính là bản thể của Maha Zodek. Trước Tô Hiểu, chính là chiêu thức này đã gây thương tích. Tô Hiểu ngay lập tức lùi lại, động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Hô, một tiếng xé gió sắc bén đột ngột vang lên từ phía trước mặt hắn. Tô Hiểu vội nghiêng đầu, một nắm đấm khô khốc lao vút qua bên tai hắn, xì xì, máu tươi văng ra, trên gương mặt Tô Hiểu xuất hiện ba vết máu dài, giống như bị dã thú cào xé, cảm giác đau rát, từ miệng vết thương khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Da thịt quanh đó, dường như đang từ từ, khô héo. May mắn thay, trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thành cường ảnh, lập tức tiêu diệt hết những dòng niệm lực xâm nhập vào cơ thể hắn. Ngay khi Tô Hiểu nhảy lùi lại giữa không trung, một tay khác của Maha Zodek đã chụp vào Tô Hiểu trước mặt. Đòn tấn công này với thời cơ và góc độ hoàn hảo đến mức không thể tránh thoát. Mấy chục chiếc phản kích thuẫn che trước mặt Tô Hiểu, nhưng chỉ nghe một tiếng giáp phản kích thuẫn bị phá vỡ, Maha Zodek đã biến bàn tay thành lợi cháo. Đó là kỹ thuật đặc hữu của gia tộc Zodek. Móng tay sắc nhọn của hắn đâm vào trán Tô Hiểu, một vết máu nhỏ xuất hiện, nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Xì xì, Maha Zodek sau lưng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ông lão này vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hai cánh tay của hắn vung ra phía sau, nghe một tiếng rắc, hai cánh tay gãy xương ở vị trí vai, tạo thành một góc cong không bình thường, cánh tay vặn vẹo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, Maha Zodic lại rất linh hoạt, hai bàn tay bọc năng lượng niệm màu đen nhanh chóng chụp lấy trường đáo trong tay Tô Hiểu, kéo một tiếng, chảm long thiểm chém xuyên qua lớp niệm năng lượng của Maha Zodic, cũng cắt vào lòng bàn tay hắn. Dù thân thể Maha Zodic gầy gò nhưng cực kỳ bền bỉ, chảm long thiểm vừa phá vỡ niệm lực của hắn, nhưng trong chốc lát không thể chặt đứt hai tay đối phương. Lúc này, Maha Zodic quay lưng về phía Tô Hiểu, lại nghe một tiếng rắc, cổ hắn xoay chuyển 180 độ, trực diện đối mặt với Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi, thường chỉ thấy trong những bộ phim mà quái. Tô Hiểu sắc mặt không đổi, lập tức dùng chân đá chéo, mạnh mẽ giáng xuống, ầm, Maha Zodic bị Tô Hiểu trực tiếp đá phong ra ngoài. Với chiều cao chỉ khoảng 1m4, đây là tình huống bình thường đối với hắn. Maha Zodic khom người, rơi xuống đất, trên khuôn mặt già nua của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một biểu cảm vẻ mặt đầy thống khổ. Năng lượng thanh cương ảnh đang ăn mòn thân thể hắn. Rõ ràng, Tô Hiểu và Maha Zodic đều không phải là loại người sẽ nương tay trong lúc chiến đấu. Một khi hai người đã bắt đầu, tỷ lệ một bên sẽ chết rất cao. C-Level A cũng nhận ra tình hình không ổn. Hắn nhìn vào cuộc chiến giữa hai người và nói, phụ thân, tình huống có chút không đúng. Hắn biết, trong trận chiến này, cả Tô Hiểu lẫn Maha Zodic đều là những kẻ không biết nương tay, bàn luận sao, căn bản là không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.